Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, đại trảo bổ. Hai ngày sau, phố thổ tra hỉ nhạc cung bên trong, Ngô Địch ăn mặc vừa vặn Âu phục, bưng cà phê nhẹ giọng nói ra, vừa rồi ta theo Tần Vũ thông qua điện thoại, hắn nói hắc phố bên kia cũng động, lập tức sẽ đại quy mô bắt dẫn đầu gây sự người. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục chống lại một cái. Vẫn là điểm đến là dừng đâu? Diệp Lâm khoanh tay hồi hỏi. Dặm họp đã chế định xử lý du hành phương án. Ngô Địch vểnh lên chân bắt chéo. Nhẹ giọng đáp lại nói. Lão từ trong buổi họp bị chỉnh quá sức. Đã bị ép thỏa hiệp. Tiểu Tam cha hắn làm sao thỏa hiệp? Diệp Lâm hỏi. Còn có thể làm sao thỏa hiệp? Nghĩ biện pháp hạ xuống thuế rét chứ sao? Ngô Địch nhấp khẩu cà phê nói ra. Hạ xuống phương thức có thể sẽ muốn chút mặt. Nhưng theo trên căn nói. Hắn vẫn là thỏa hiệp. Vì lẽ đó mục đích của ta đã đạt đến. Diệp Lâm gật đầu. Lão tử hướng dân chúng thỏa hiệp. Chuẩn bị nghĩ chiêu hạ điều rét thuế. Vậy liền chứng minh lúc trước hắn sách lược là sai lầm. Là không cách nào vãn hồi sai lầm. Vì lẽ đó hiện tại không riêng dân chúng mắng hắn, thị trưởng cùng các lãnh đạo khác, cũng đều đối với hắn rất bất mãn. Ngô Địch cười nói ra, lần này, lão tử là đã không có cầm tới chiến tích, lại cùng dặm lãnh đạo chủ yếu náo rất cương, lại thêm dân chúng đối hắn ủng hộ dẫn đầu cũng hạ xuống đáy cốc. Ta nhìn hắn nếu không có cứu mạng thuốc, đều kiên trì không đến giới này đến kỳ, liền phải xuống đài. Diệp Lâm nhíu mày trầm tư sau một lúc lâu nói ra. Cũng không đúng a, Tiểu Tam trước đó cùng ta nói thời điểm. Giống như lòng tin rất đủ. Nói muốn trong vòng một năm đánh chìm ngươi. Hắn đang giả vờ cứng rắn đâu. Ngô Địch cười nhẹ trở. Lại, trước mắt xưởng thuốc chính là nhà bọn hắn cứu mạng thuốc. Nếu như hạng mục này lại không làm thành. Kết quả kia đều không phải lão từ chính trị kiếp sống kết thúc đơn giản như vậy. Làm lui không lùi, thịt nát xương tan a, muốn dựa theo ngươi nói như vậy. Từ ra tương lai trọng tâm, đều sẽ đặt ở xưởng thuốc sự tình thượng. Diệp Lâm hỏi, đúng thế, Ngô Địch đứng người lên, nhẹ giọng trở lại, Tiểu Tam muốn đem xưởng thuốc làm thành. Vậy sẽ là hoàn thiện Tùng Giang y dược, dân sinh, triệt để kéo động toàn thành phố kinh tế công tích vĩ đại. Kia là thiên đại chiến tích, vì lẽ đó. Lão từ thừa thế lên làm một cái. Đó cũng là ván đã đóng thuyền. Tuyệt đối sẽ không có một tia ngoài ý muốn. Có thể hắn muốn không có làm thành. Cái kia kết quả cũng sẽ rất thảm. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Lâm nghe tiếng nhẹ gật đầu. Quyết chiến ngay tại xưởng thuốc hạng mục bên trên. Ngô Địch để cà phê xuống chén. Nhẹ giọng nói ra. Vì lẽ đó, bước kế tiếp chúng ta liền muốn tại chuyện này lên. Toàn lực chặn đánh hắn. Vậy sẽ phải để Tần Vũ nhà cung cấp hàng. Mau lại đây Tùng Giang thành lập công ty. Diệp Lâm bổ sung một câu. Đúng, thừa dịp hiện trong tay Tiểu Tam tài chính đứt mất đứng không? Mau chóng đem ta mình giá đỡ dựng lên tới. Ngô Địch cất bước đi đến cửa sổ. Nhẹ giọng phân phó nói. Mà dân chúng du hành sự tình. Vẫn là điểm đến là dừng đi. Mau chóng đem đuôi lau một chút. Đừng cho người khác chừa lại tay cầm. Diệp Lâm suy nghĩ một cái, nhíu lại đại mi trở lại, vì sao không cho chuyện này lại kéo dài một chút đâu? Có dân chúng làm ầm ĩ, dạng này có thể để lão tử phân thần rất nhiều a, người muốn cân nhắc đến thượng tầng cảm xúc a. Dân chúng như thế làm ầm ĩ, không riêng lão tử mình khó chịu, mà là toàn bộ chính ép đều theo cõng nồi. Ngô Địch quay người trở lại, không thể vì làm lão tử một người. Liền đem tất cả mọi người đắc tội a. Trước mắt ta mục đích đã đạt đến. Có thể gặp tốt đã thu. Tốt a, Diệp Lâm gật đầu. Thông chi Phụng Bắc đánh khoản công ty. Để bọn hắn mau chóng bước ra. Toàn bộ chạy cho ta đến Liên minh châu Âu EU khu đi. Trong thời gian ngắn không nên quay lại. Ngô Địch không thể nghi ngờ phân phó nói. Chuyện này phải nhanh xử lý. Bởi vì Dạm đã chuẩn bị đại quy mô bắt người. Thái từ từ đã theo khu 8 đuổi tới Phụng Bắc. Đoán chừng 2 ngày này sẽ đến. Diệp Lâm nhẹ giọng trở lại. Ta một hồi để hắn đi làm chuyện này. Nhất định phải nhanh, không cần kéo dài. Ngô Địch lần nữa dặn dò. Chúng ta liền đem manh mối chặt đứt tại Phụng Bắc, không cho bọn hắn đánh lại cơ hội. Ta minh bạch, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Khai Nguyên khu, Hoa Anh đào hẻm, Tần Vũ ngồi tại một nhà rất nhỏ nhật thức cư rượu trong phòng. Cúi đầu trình uống vào thanh rượu, ăn đồn xương mặt. Mấy phút sau, Phó Tiểu Hào ăn mặc thường phục từ bên ngoài đi vào. Bước nhanh đi vào Tần Vũ bên cạnh nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, người trở về, vừa mới tiến ra môn. Mấy người? Tần Vũ hỏi. Liền chính hắn. Phó Tiểu Hào xoa xoa mồ hôi trên trán. Bắt sao? Tần Vũ nghe tiếng liền ăn hai đại đũa mì sợi. Đứng dậy lau miệng trở lại. Bắt, mười mấy phút sau. Một chỗ cũ nát không chịu nổi đại tạp ngoài viện. Tần Vũ đứng tại nhà vệ sinh ao phân bên cạnh. Cố nén lệnh người buồn nôn mùi. Đồ lót chuồng hướng trong nội viện nhìn thoáng qua. Cái này đại tạp viện. Ở tám gia đình. Một gian không đến 100 mét vuông nhà ở. Lại bị bốn nhà phân thuê. Vì lẽ đó giờ phút này Tần Vũ từ bên ngoài đi đến nhìn. Trong nội viện là lộ ra phi thường chen chúc. Mà lại khắp nơi đều treo các loại phơi phơi quần áo. Tiên sư nó. Cái này cũng không nhìn thấy cái gì a. Tần Vũ quay đầu hô. Được rồi. Khai bắt đi. Mọi người chú ý an toàn ha. Đều động. Chu Vĩ cầm đối nói ở bên cạnh hô một câu. Tiếng nói rơi. Đại tạp viện cửa chính bị Đinh Quốc Chân bọn người một cước đá văng. Lập tức 7-8 cái nhân viên cảnh sát động tác lưu loát vọt vào. Trên đầu tướng, Tần Vũ, Phó Tiểu Hào, Chu Vĩ mấy người cũng là một mạch lật vào trong nội viện. Cầm súng chạy bên cạnh phòng phóng đi. Các ngươi chơi cái gì? Thế nào đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Trong nội viện chỉ một thoáng vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Cảnh ti, tất cả chớ động, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Phó Tiểu Hào chỉ vào đám người hô một tiếng. Trong nội viện cư dân vừa nhìn thấy đám người này đều mang súng. Lập tức liền ôm đầu ngồi xổm ở tại chỗ bên trên. Tần Vũ một cước đá văng thiên phòng cửa phòng. Mang theo súng đi vào trong phòng. Một gian không đủ 20 mét vuông gian phòng bên trong. Chen lấn trọn vẹn 5 người. Một đôi lão niên phu phụ. Một tên tướng mạo bình thường phụ nữ. Cùng một cái mười mấy tuổi hài tử. Còn có một tên sắc mặt hốt hoảng nam tử trung niên. Người một nhà mới vừa ở tiểu trên giường bày cái bàn. Không đợi động đũa ăn cơm. Liền gặp được Tần Vũ bọn người vọt vào. Trần Cương đúng không? Cảnh ti, Tần Vũ mang theo súng. Khoát tay ra lệnh, nhấc tay. Trần Cương mộng, Phần Phật, Đinh Quốc Chân, Phó Tiểu Hào bọn người tiến lên. Nháy mắt liền kéo lấy Trần Cương. Ấn xuống hắn đầu. Đừng nhúc nhích, làm gì đánh ta ba ba. Các ngươi chơi cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hài tử cùng lão nhân dẫn đầu kịp phản ứng. Đưa tay liền thôi táng Đinh Quốc Chân bọn người. Tần Vũ nhíu mày nhìn lướt qua trong phòng tình huống. Nhẹ giọng hướng về phía Phó Tiểu Hào cùng Đinh Quốc Chân phân phó nói. Không có chuyện, để chính hắn. Trần Cương nhẫn nhịn nửa ngày. Đầy mắt đều là sợ hãi nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, ta trong túi có chút tiền. Người để vợ ta móc ra đi. Được không? Tần Vũ trầm mặc sau một lúc lâu. Cất bước đi đến Trần Cương bên người. Đưa tay theo hắn trong túi lật ra không đến 100 khối tiền mặt. Ngoặc kép chấm chấm, cho ta nàng dâu đi. Trần Cương cúi đầu nói ra. Liền chút tiền này, Tần Vũ nghe nói như thế. Than thở một tiếng trở lại. Ngươi nói liền ngươi cái gia đình này. Ngươi không có chuyện đi theo lên cái gì hống a? Du hành tốt như vậy du a. Nói xong, Tần Vũ đưa tay đem tiền cho Trần Cương nàng dâu. Lập tức khoát tay hô. Được, đem hắn mang đi đi. Tối hôm đó, toàn thành phố trực ban nhân viên cảnh sát cơ hồ đều tại bắt người. Không đến 3 giờ, liền có gần 50 tên dẫn đầu gây sự dân chúng bị bắt. Trung tâm chợ hội sở trong đại sảnh, Tam công tử ăn mặc áo khoác, bộ pháp vội vã xông Tiểu Tinh nói ra, ta muốn đi Phụng Bắc xử lý nhất kiện rất mấu chốt sự tình.